Nếu như mọi người cao thấp một lòng, không có nhiều tư tâm, há sẽ đi đến một bước bây giờ. Lúc trước để cho mấy thế lực chúng ta xung phong, tử thương đều là sự tình của chúng ta. Các ngươi ở phía sau nhặt tiện nghi có sẵn, xem chúng ta náo nhiệt. Giống như cái liên minh này là sự tình của chúng ta, với các ngươi không có quan hệ. Hiện tại như thế nào? Đã hối hận sao? Không còn kịp rồi, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, đã thở dốc xong. Ở thời điểm bọn hắn suy yếu nhất, các ngươi không siết chặt nắm đấm, đoàn kết nhất trí tiêu diệt bọn hắn, hiện tại, còn có khả năng lật bàn sao? Trụ Quang Tông Tông Chủ, cũng khí không chỗ đánh, ngữ khí tràn ngập xúc động phẫn nộ. Bởi vì, Trụ Quang Tông hy sinh quá lớn, toàn bộ tinh anh của Trụ Quang Tông, cơ hồ tổn thất 1/3, có thể nói là nguyên khí đại thương. Cùng Trụ Quang Tông không sai biệt lắm, còn có Bắc Cung gia tộc, Phong gia. Hai nhà này đều là thế lực nhất lưu nguyên lai, nhưng mà hiện tại, cũng tử thương thảm trọng. So sánh xuống dưới, có chút thế lực, ngoại trừ trận tổng tiến công bỏ ra một cái giá lớn, thì trước kia cơ hồ là không có tổn thất gì. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Trụ Quang Tông Tông Chủ sẽ bất bình như thế. Mọi người đang nói, ngoài Hoàng Cung, bỗng nhiên truyền đến một mảnh tiếng kinh hô, đón lấy, một cỗ uy áp cường đại không hiểu, từ xa đến gần, điên cuồng đánh úp lại. Không tốt, Thánh Địa giết đến tận cửa sao, trong lòng mọi người nhảy dựng. Ra xem đi, Hoàng đế bệ hạ một ngựa đi đầu, một đám đại nội hộ vệ, nhao nhao đi theo, bảo hộ Hoàng đế bệ hạ ở trung tâm. Tiêu Dao Hầu cũng vỗ ghế, thân thể hướng ra ngoài bắn đi. Đón lấy, cự đầu của thế lực khác, cũng nhao nhao lao ra ngoài. Uy áp cường đại, từ trên cao mà xuống, vân hà hỏa hồng sắc, đã bao trùm cả bầu trời. Ở giữa không trung, một thần cầm toàn thân thiêu đốt như lửa, diễu võ dương oai, uy áp bao trùm phía dưới, phảng phất có thể đốt hết thảy thành cho tàn. Tất cả tu sĩ thần đô, ở dưới uy áp bực này, đều nơm nớp lo sợ, hai chân run run, chỉ cảm thấy khí huyết phiên cồn, gần muốn té xỉu. Chu Tước, vốn là thần thú huyết mạch, Chu Tước thần thú A. Quả nhiên là thượng cổ thần thú, trời ạ, Vĩnh Hằng thần quốc ta. Tại sao có thể có thượng cổ thần thú? Cách chương.